Trọng sinh làm vương nữ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổn rồi, công chúa điện hạ, người đã giải đờ si độc rồi. Tốt quá, Sở Phi Hoan đứng bên cạnh vui mừng nói. Ta, hôn mê bao lâu rồi? Đã 3 ngày rồi ạ, phó quan vội trả lời, Vũ Cơ cũng gật đầu rồi nói tiếp. Mấy ngày qua vất vả cho mọi người rồi, sau khi về cung lập tức nhận thưởng. Vũ Cơ nhẹ nhàng nói, đây là trách nhiệm của chúng thần. Cả phó quan và thái y vội cúi đầu. Vũ Cơ im lặng vài giây, chợt cảm thấy có gì đó cô đúng. Từ lúc cô tỉnh lại đến tận lúc này cũng qua 1 canh giờ, nhưng Dạ Quân Ly vẫn cô đến. Vũ Cơ lúc này lập tức hỏi, Quân Ly, chàng ấy sao lại cô đến? Cả 3 người bọn họ trước câu hỏi của Vũ Cơ tự dưng lại im lặng. Cô trả lời, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, Vũ Cơ nôn nao lớn giọng nói, ta là đang hỏi các ngươi, Quân Ly đâu? Bị Vũ Cơ quát lớn, phó quan cùng thái y DNG đứng lập tức quỳ gối. Chúng thần vô năn, xin công chúa điện hạ trách phạt. Là, có ý gì? Ta đang hỏi Quân Ly chàng ấy đang ở đâu, tại sao các ngươi lại cầu xin? Khụ khụ, Vũ Cơ bị trúng kịch độc 8 phần là mất mạng ngay, may mắn được cứu nhưng thân thể vẫn rất yếu. Vừa tỉnh liền gặp chuyện kích động ngũ tạng trong người, chịu lực liền ho kiên hồi. Sở Phi Hoan lúc này cô đành liền đỡ lấy Vũ Cơ. Thái y lúc này cô thể cô nói cho nên nói sự thật. Phỏ mã ngày ấy vì đi lấy thuốc giải cho người, cô may bị rắn độc cắn, chất độc đã nhanh chóng vào lục ô ngũ tạng. Thần đã dùng các cách có thể nhưng ngày ấy vẫy hôn mê cô tình. Vừa nghe tin lồng ngực Vũ Cơ như bị ai đó bóp đến nghẹt thở, cô màng thân thể còn yếu lập tức xuống giường. Nhưng bước được 1 bước chân đứng cô vững đã lảo đảo, Sở Phi Hoan vội ôm lấy cô vào người. Vũ Cơ, Sở Phi Hoan lúc này mới nhận thấy Vũ Cơ quan tâm Dạ Quân Ly đến nhường nào. Bản thân cô bị như vật vẫn, cô màng nghe tin Dạ Quân Ly gặp nạn liền bỏ mặc bản thân. Trong lòng hắn tự dưng lại đau nhói. Mau, đưa ta đến chỗ chàng ấy. Được rồi, nàng khoát qua áo choàng đã. Thân thể còn yếu, cô thể nhiễm lạnh. Sở Phi Hoan tuy lòng đang khó chịu, nếu là kẻ khác lúc này liền giận dỗi, nhưng trời sinh bản tính nhẫn nại, cái gì cũng đè nén trong lòng, cho nên dù lòng đau đến cỡ nào hắn ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng ôn tồn lo lắng cho Vũ Cơ. Nhìn Sở Phi Hoan đứng cạnh Đờ NG lo lắng cho mình, Vũ Cơ lúc này mới sực nhớ cô còn 1 chắc phi là hắn. Cô muốn để Sở Phi Hoan buồn lòng, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa hơn, Vũ Cơ nói. Vậy, phiền chàng rồi, từ lúc gả vào phủ hoàng nữ. Có lẽ đây là lần đầu Vũ Cơ gọi Sở Phi Hoan một tiếng chàng, trong lòng hắn liền như hồ nước bị 1 chiếc lá rớt xuống lăn tăn rung động, ai bảo hắn là yêu cô như vậy, mặc kệ hắn trong lòng cô có hay cô, chỉ cần hắn yêu cô là đủ. Sở Phi Hoan tự trấn an mình rồi với tay sang lấy áo choàng lên vai Vũ Vơ tỉ mỉ cột lại sợi dây đỏ. Đi đến tiểu trại kề bên, nhìn ánh nến sáng bừng báo rằng bên trong vẫn còn thức, nhưng trái lại bên trong cô hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tất cả đều yên tĩnh đến đáng sợ. Vũ Cơ đứng trước tiểu trại trần trừ, cô dám bước vào. Cô sợ sau khi nhìn thấy người còn vài ngày trước nói cô rời bỏ cô nằm yên như thế, tâm tình lại chịu cô được. Nhìn thấy Vũ Cơ do dự, biết trong lòng cô lo lắng, Sở Phi Hoan vỗ nhẹ lưng trấn an. Hắn chỉ là đang ngủ, nàng nhanh vào gọi hắn dậy. Phi Hoan, Vũ Cơ so với nữ nhân khác thì 1 thân cao ráo, nhưng đứng với Sở Phi Hoan và Dạ Quân Ly vẫn là thấp hơn 1 cái đầu. Nghe Sở Phi Hoan nói như thế, Vũ Cơ ngẩng đầu nhìn Phi Hoan vài giây sau lại nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng vào cùng ta. Được, vừa vào đến nơi đã thấy Giang Hành đang ngồi cạnh giường dùng cây lật lật vào cục than đang cháy dở, lại thêm vào vài cục hồng làm ấm căn phòng. Nhìn thấy Vũ Cơ cùng Sở Phi Hoan bước vào vội đứng lên cúi chào. Nhìn thấy Vũ Cơ tỉnh lại hắn cũng có chút vui mừng, cô tỉnh lại thì chủ tử của hắn cô ủng hoài công sức. Công chúa người tỉnh rồi. Ừm, vất vả cho ngươi rồi. Vũ Cơ đáp lời, sau đó ánh mắt kiền rời đến giường. Dạ Quân Ly xóa tóc, hai mắt nhắm nghiền, đôi mi đen rũ xuống ấy như đang ngủ. Bờ môi tái nhợt, cô chốt sắc, trên người mặc mỗi 1 bộ y phục trắng thêu vài họa tiết cây cảnh đơn giản. Vũ Cơ lúc này mới lại gần, đầu tiên đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của hắn. Cảm giác cô lạnh lẽo ùa vào tay cô, Vũ Cơ cắn chặt môi ngăn cô cho nước mắt rơi xuống. Cô vén 1 góc chăn nắm lấy bàn tay của anh, bên trên còn động vài dấu răng của con rắn cắn hắn. Vũ Cơ yêu động vật là thế bình thường, nhìn thấy rắn cô cũng cô giết mà thả đi, nhưng nếu bây giờ cô thấy nó lập tức dùng dao chặt nó làm 8 khúc. Vũ Cơ ngũi thầm trong lòng, Sở Phi Hoan nhìn thấy Vũ Cơ đã yên tâm ngồi cạnh Dạ Quân Ly, hắn liền ra dấu bảo Giang SNSF cùng ra ngoài để cô gian lại cho Vũ Cơ. Giang Hành như hiểu ý liền gật đầu đi theo. Cách chương.